Tiểu Nguyệt Nha cất bước đi tới bên cạnh giường băng, con ngươi đen bóng như sao lóe lên yên lặng nhìn người trên giường băng, khuôn mặt nhỏ bé toát ra vẻ gánh trách nhiệm. Bé vươn tay ra, chạm vào mặt băng hàn khí bức người, bàn tay không phòng bị băng lạnh không khỏi co rụt lại, lông mi thật dài chớp chớp nước mắt, buồn buồn nói, thúc thúc tóc trắng sao còn chưa tỉnh lại, có phải vĩnh viễn thúc cũng không tỉnh lại được hay không? Đứng ở bên cạnh Long Thiên Tuyệt nghe thấy nữ nhi lầm bầm lầu bầu, trong lòng ghen tức ngăn không được hiển lộ ra bên ngoài. Hách Liên Tử Phong đời trước rốt cuộc là tích bao nhiêu đức mới có thể đổi lấy sự quan tâm của vợ và con gái hắn đời này. Trong lòng oán, hắn đi tới bên cạnh nữ nhi bảo bối, ngồi chồm hổm xuống, sủng ái nhìn chăm chú vào bé, nhẹ giọng an ủi nàng, Tiểu Nguyệt Nha, cháu không cần lo lắng. Chờ người hữu duyên của hắn xuất hiện, hắn sẽ tỉnh lại, đây là số mệnh của hắn. Người hữu duyên là ai? Tiểu Nguyệt Nha tò mò hỏi. Người hữu duyên chính là... Long Thiên Tuyệt không biết nên dùng từ gì để trả lời và giải thích cho bé hiểu. Trên thực tế, hắn cũng không quá tin tưởng cái gì mà chờ người hữu duyên. Có lẽ đây là tai nạn trong số mệnh của Hách Liên Tử Phong. Vậy Huyên Huyên có người hữu duyên hay không? Lời nói của Tiểu Nguyệt Nha khiến cho Long Thiên Tuyệt sợ hết hồn, hồi tưởng lại duyên phận của nữ nhi và Hách Liên Tử Phong thật đúng là không cạn, mấy lần nữ nhi rơi vào tay địch, đều là Hách Liên Tử Phong động thân cứu giúp, nhưng nếu nữ nhi thật sự là người hữu duyên của hắn, đây chẳng phải là... Trong đầu hiện ra một bức họa, tình địch của hắn ôm nữ nhi sau khi trưởng thành, hướng về phía hắn hô một tiếng nhạc phụ đại nhân, trời ạ! Toàn thân hắn nổi hết cả da gà lên rồi. Không cho, tuyệt đối không cho phép. Còn không mau thu móng vuốt của ngươi từ ngang hông con gái ta đi. Ngươi là tên sắc lang biến thái. Trong tưởng tượng, Long Thiên Tuyệt giơ bảo kiếm gia tộc lên, hướng về phía Hách Liên Tử Phong một kiếm chém xuống, nhất thời đem ảo ảnh đánh tan. Thúc thúc bịt mặt, thúc đang làm gì đó? Tiểu Nguyệt Nha tò mò nhìn Long Thiên Tuyệt giơ kiếm. Tư thế kia, lui lui cổ, vị thúc thúc này thật kỳ quái. Long Thiên Tuyệt ý thức được mình thất thố, ho khan hai tiếng, thu hồi bảo kiếm, chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, trong lòng hắn lại run sợ, hình ảnh vừa rồi thật đáng sợ, so với giết hắn còn đáng sợ hơn. Tiểu Nguyệt Nha, sắc trời không còn sớm, cháu nhanh đi về ngủ đi, nếu không mẹ cháu sẽ lo lắng cho cháu. Hắn bắt đầu rời đi lực chú ý của nữ nhi, nhưng là, cháu vừa mới tới. Tiểu Nguyệt Nha nói, không phải là thúc đã nhìn thúc thúc tóc trắng sao? Cháu yên tâm, thúc sẽ ở chỗ này nhìn hắn, bảo vệ hắn. Long Thiên Tuyệt đẩy nữ nhi đi ra ngoài, nhìn thân thể mỏng manh này sao có thể chịu được nhiệt độ trong băng thất cơ chứ? Vậy thúc phải bảo đảm, nhất định phải bảo vệ thúc thúc tóc trắng cho tốt. Dường như Tiểu Nguyệt Nha không yên lòng, dùng cặp mắt ngây thơ nhìn chăm chú vào hắn, giống như là chỉ khi hắn thề với trời, bé mới có thể thực sự tin tưởng hắn. Được, thúc bảo đảm. Rốt cục, sau khi Long Thiên Tuyệt dụ dỗ, Tiểu Nguyệt Nha bị dẫn trở về chỗ ở. Trước khi đi, Tiểu Nguyệt Nha vẫn không quên lễ phép khen ngợi, thúc thúc bịt mặt, món ăn của thúc làm rất ngon. Ngày mai thúc có thể làm canh cho mẫu thân uống được không? Dĩ nhiên là được. Được nữ nhi khen ngợi, Long Thiên Tuyệt cảm giác mình cũng đã là một đầu bếp cao cấp rồi. Không gì không làm được. Ngày tiếp theo, hai cha con đúng giờ đi tới phòng bếp. Còn chưa vào cửa, một cỗ khói dầu nồng đậm bay vào mũi. Tiểu Nguyệt Nha nhíu mày. Một con dao bóng loáng từ bên trong bay ra. Long Thiên Tuyệt ôm nữ nhi nhẹ nhàng né tránh. Tránh được. Vũ khí tập kích đến, soạt con dao trực tiếp găm vào bậc cửa, rất sắc bén. Số 10, tên tiểu tử hỗn trướng nhà ngươi còn dám tới phòng bếp của lão nương quấy rối ư, ngươi có tin lão nương dùng dao đem ngươi làm thịt chặt hay không? Kèm theo tiếng giống vang dội, một thân ảnh mập mạp từ trong phòng bếp vọt ra, một phụ nữ mặc bộ váy bằng vải bông cũ kỹ xuất hiện trước mặt mọi người, nàng là tổng quản phòng bếp Hách Đại Nương. Hôm qua nàng đúng lúc không trực ban, sau lại nghe nói chuyện phát sinh trong phòng bếp, trong lòng càng tức giận. Khi nào thì địa bàn của nàng lại có kẻ tới phá rối? Hắc Đại Nương, số 10 hắn. có người muốn nói chuyện giúp Long Thiên Tuyệt. Bị Hắc Đại Nương dùng một tiếng sư tử hống làm ngậm miệng. Cả phòng bếp run lên mấy cái. Giờ phút này, nàng căn bản không có tâm tư để ý tới Long Thiên Tuyệt. Khuôn mặt mập núc ních, đôi mắt nhỏ trợn to. Đợi nàng phát hiện Long Thiên Tuyệt cầm tay Tiểu Nguyệt Nha, thì tức giận lúc nãy biến mất không còn một mống. Nha, cô bé này đáng yêu quá. Hắc Đại Nương không ngừng xoa tay và tạp dề, khuôn mặt tròn trịa lộ ra nụ cười lấy lòng. Số 10, ngươi ôm cô bé này ở đâu vậy? Thật đáng yêu, mau cho lão nương ôm một cái. Long Thiên Tuyệt đương nhiên là không chịu, thân thể lách sang một bên, Hắc Hờ Đại Nương chụp vào khoảng không. Số 10, tên tiểu tử chết tiệt kia, ngươi muốn đối nghịch với Hắc Đại Nương có phải hay không? Ngày hôm qua ngươi làm phòng bếp của lão nương ngổn ngang, giờ lại chạy tới là muốn làm gì? Long Thiên Tuyệt nhăn mặt, gặp phải người đàn bà tranh chua như vậy, thật là làm khó cho hắn. Hách Đại Nương xinh đẹp. Tiểu Nguyệt Nha đột nhiên mở miệng, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ bé nở rộ. Cháu muốn làm cho mẫu thân một nồi canh uống, ngài có thể để cháu và thúc thúc bịt mặt vào phòng bếp được không? Được, được, đều được. Hách Đại Nương hoàn toàn bị nụ cười ngọt ngào khả ái của Tiểu Nguyệt Nha mê hoặc, càng không ngừng gật đầu đáp ứng yêu cầu của bé. Hoàn toàn là hai loại thái độ khác biệt. Long Thiên Tuyệt trầm mặt, tâm tình không tốt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không nghĩ tới Long Thiên Tuyệt hắn lại có một ngày như thế. Tiểu Nguyệt Nha vui vẻ kêu lên, tốt quá, thúc thúc bịt mặt, chúng ta bắt đầu nấu canh đi. Các ngươi muốn nấu canh gì? Hách Đại Nương dùng ánh mắt hoài nghi xem xét bọn họ, một lớn một nhỏ, bọn họ xác định có thể nấu canh ư? Tiểu Nguyệt Nha suy nghĩ một chút, canh gì cũng được, chỉ cần mẫu thân thích là được rồi. Cô bé, nhìn cháu đáng yêu như thế, Đại Nương sẽ giúp cháu nấu canh. Về phần số 10, nếu như cháu trông cậy vào hắn, đời này mẹ cháu đừng nghĩ tới việc uống canh. Hắc Đại Nương cười híp mắt nhìn Tiểu Nguyệt Nha, càng xem càng thích. Hách Đại Nương, món ăn của ngươi cháy rồi. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhắc nhở nàng. Ngửi thấy mùi khét, Hách Đại Nương đột nhiên nhảy lên, thịt béo trên người lay động không ngừng, thân thể cồng kềnh của nàng nặng nề chạy qua, xông về phòng bếp. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nhíu mày, không nhanh không chậm theo sát vào phòng bếp. Trời ơi, đồ ăn của lão nương cháy hết rồi, tức chết lão nương. Trong phòng bếp mấy tên sai vặt vẻ mặt đần độn, hiển nhiên họ đã quen công phu sư tử hống của Hắc Đại Nương. Tiểu Nguyệt Nha dùng ngón tay bịt lỗ tai của mình, âm thanh thật to. Long Thiên Tuyệt đi tới chỗ đặt thực phẩm, bắt đầu lựa chọn tài liệu nấu canh. Tiểu Nguyệt Nha cũng theo tới. Hách Đại Nương vẫn mắng không ngừng, giờ phút này nàng cũng không có thời gian để ý tới hai cha con bọn họ. Thúc thúc bịt mặt, đây là cái gì? Đây là tim heo, cháu có thể bỏ vào không? Dĩ nhiên có thể. Vậy cái này, đây là thịt mai hoa lộc, cũng có thể bỏ vào sao? Ách, hẳn là có thể. Một nồi canh không phải là đem tất cả mọi thứ cho vào rồi cùng nấu sao? Một phụ thân không biết làm sao và cô con gái hiếu kỳ 10 phần nấu ra một nồi súp. Vậy liệu nồi canh đó có thể uống không? Thúc thúc bịt mặt, vật này có thể bỏ vào không? Tiểu Nguyệt Nha nâng lên một gốc sâm nhỏ bé trên tay, ngẩng đầu hỏi. Chắc là có thể. Long Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, mẹ cháu bận rộn mấy ngày chắc là rất mệt, uống bát canh có thể cho nàng bồi bổ thân thể. Thật tốt quá, vậy để thêm mấy cọng đi. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lên một gốc sâm, không nói hai lời đi đến bên nồi. Canh này bổ quá không nhỉ? Hách Đại Nương rốt cục cũng giải quyết xong chuyện bên này, quay người lại, phát trên bàn thiếu rất nhiều nguyên liệu, nhất là hai cây sâm trăm năm nàng cất giấu bấy lâu không thấy bóng dáng. Nàng ngẩn ngơ, sau đó sợ hãi giống lên, a, các ngươi đều thả cái gì trong canh? Ông trời của ta, cây sâm trăm năm của ta! Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Long Thiên Tuyệt thật sự không chịu được âm lượng quá to của nàng nên điểm huyệt nàng ta luôn. Một lúc lâu sau, hai cha con mang hộp đựng thức ăn, chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp, lưu lại Hách Đại Nương không nhúc nhích đứng đó, dương mắt nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 17, phiên ngoại 17, bí mật của Bắc Thần gia tộc Eder Tơ, giọt sương đêm Bay Tơ. Sa cư gia Vân Khê thả sách thuốc trong tay, mệt mỏi xoa bóp mi tâm. Đây là quyển sách thuốc cuối cùng trong trang viên, vẫn không có đầu mối. Nàng nhìn thấy rất nhiều tạp chứng khó chữa, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng đụng phải vấn đề khó như vậy. Thậm chí ngay cả tàn hoa bí lục cũng mất đi công dụng của nó. Vân Khê cảm giác như đưa đám, thì ra nàng không phải là vạn năng. Tàn hoa bí lục lại càng không phải vạn năng. Mẫu thân thanh âm ngọt ngào, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn thấy nữ nhi, nàng cảm thấy mềm mại hơn. Tiểu Nguyệt nha. Nàng ấm áp cười một tiếng, ánh mắt chạm đến nam tử cùng đến với nữ nhi. Nàng thu hồi nụ cười. Ngươi là... Thân ảnh người này có chút quen thuộc. Từ khi Long Thiên Tuyệt bước đầu tiên vào cửa, đã nhìn thấy động tác xoa bóp mi tâm của thê tử. Con ngươi thâm thú chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của thê tử, khẽ đau lòng. Xuất thần, quên mất trả lời. Tiểu Nguyệt Nha mở miệng, thay hắn trả lời. Mẫu thân, hắn chính là vị thúc thúc che mặt hôm qua nấu ăn cho chúng ta đó. Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới ngày mùi vị thức ăn ngày hôm qua, đến nay vẫn còn dư âm. Nàng ừ một tiếng, nói với Long Thiên Tuyệt, ngươi làm món ăn không tệ, có hứng thú theo ta về nhà hay không? Long Thiên Tuyệt nhất thời không kịp phản ứng, nam nhân làm món ăn ngon, nàng sẽ mang về nhà ư? Làm sao đây? Bất quá, hắn rất nhanh hiểu ra, hơn phân nửa là nàng cảm thấy món ăn hắn làm không tệ, cho nên mới muốn mang hắn về nhà, để cho hắn đi làm đầu bếp. Tài nấu nướng của mình được ái thê khen ngợi, hắn không nhịn được muốn vẫy đuôi. Khổ, sợ rằng, không dễ dàng. Nếu như ái thê thật sự đem một đầu bếp là hắn mang về, vậy bản thân hắn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải đồng thời sắm vai chính hắn và đầu bếp sao? Làm sao không được? Nếu như ngươi lo lắng thoát khỏi gia tộc sẽ bị chê cười, đây căn bản không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ta và nhị trưởng quỹ nói một tiếng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Không phải là nguyên nhân này. Long Thiên Tuyệt suy tư chốc lát, nói, ta không nỡ rời khỏi thiếu chủ. Vân Khê hơi sững sờ, thông tình đạt lý nói, được rồi, khó được ngươi trung thành với thiếu chủ của các ngươi, vậy ngươi cứ lưu lại đi, chẳng qua là đáng tiếc tài nấu nướng của ngươi thôi. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Long Thiên Tuyệt đột nhiên động tâm tư, nói ra một câu không hề sợ hãi, khi thiếu chủ còn sống, ta với hắn có quen biết, là tri kỷ của nhau, hiện tại thiếu chủ hôn mê bất tỉnh, ta thủ hộ hắn là chuyện đương nhiên. Hắn còn cố ý toát ra một cổ thâm tình kiêu ủy dị, làm cho người ta không thể không nghĩ khác. Vân Khê chặt lưỡi hít hà, tình huống nào đây, là nàng hiểu sai sao? Chẳng lẽ Hách Liên đại ca thật sự có phương diện kia, cho nên hắn mới chậm chạp không quen biết nữ nhân? Nàng không nhịn được càng nghĩ càng sợ, thật giống như... Dường như... Mỗi lần Hách Liên đại ca và Thiên Tuyệt đối đầu, hai người luôn là kích tình bắn ra bốn phía, không ngừng mà xúc ra tia lửa. Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này ư? Cả người sợ run, Vân Khê rất nhanh bỏ đi suy nghĩ của mình, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, người ta có lẽ chỉ là tình hữu nghị đơn thuần. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thấy tâm tình biến hóa trên mặt ái thê, Long Thiên Tuyệt biết mưu đồ của mình đã đạt được. Ai bảo Hách Liên Tử Phong đoạt đi lực chú ý của ái thê, trong lòng hắn thực sự khó chịu. Long Thiên Tuyệt vừa đi ra mấy bước, đã nghe đến phía sau truyền đến tiếng Vân Khê giáo dục nữ nhi, Tiểu Nguyệt Nha, sau này cách vị thúc thúc bịt mặt xa một chút. Tại sao? Tiểu Nguyệt Nha khó hiểu. Nam nhân thích nam nhân, trong lòng nhất định sẽ rất bi thương, người như thế phần lớn đều cổ quái. Long Thiên Tuyệt dưới chân lảo đảo, bị đè nén bước nhanh rời đi. Này có tính là hắn tự đào hố chôn mình, tự tìm tội không? Con nhìn, hắn sinh khí. Xem ra suy đoán của mẫu thân không sai, hắn quả nhiên có cổ quái, không phải là người bình thường. Vân Khê nâng cằm lên, liên tiếp gật đầu. Người phía trước nện bước loạng choạng, cơ hồ như một trận gió, biến mất không thấy bóng dáng. Ngày tiếp theo, Bắc Thần Tĩnh Vũ đến tìm Vân Khê. Từng ngày qua đi mà chỗ này của Vân Khê vẫn không có tin tức gì. Bất đắc dĩ, nhị trưởng quỹ chỉ đành phải phái nhi tử đến đây điều tra. Vân Khê cô nương, ngươi ở đâu? Vân Khê nghe tiếng đi ra, nhìn thấy hắn đứng trước bậc thang, không khỏi hỏi hắn, Tĩnh Vũ công tử, có việc? Vân Khê cô nương, quấy rầy. Bắc thần Tĩnh Vũ một mực cung kính, đi vào nói chuyện. Vân Khê xoay người, dẫn đầu tiến vào gian phòng, trong lòng đã đoán được chuyện gì. Hai người cùng ngồi xuống, nha hoàn hầu hạ mẹ con Vân Khê dâng trà, sau đó hành lễ lui xuống. Vân Khê đánh giá người ngồi đối diện, phát giác sắc mặt Bắc thần Tĩnh Vũ vẫn có chút tái nhợt, trên người khí sắc đã khá. Tĩnh Vũ công tử, thân thể của ngươi đã tốt hơn chưa? Thương thế trên người Bắc thần Tĩnh Vũ lành nhanh như vậy là vì Vân Khê cho hắn một lọ đan dược dưỡng thương ngũ phẩm, nếu không, với thương thế của hắn, chắc chắn phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ, càng không thể hành động bình thường như bây giờ. Đa tạ Vân Khê cô nương quan tâm, tại hạ hiện tại đã khá, nếu như không phải mấy ngày hôm trước Vân Khê cô nương tặng đan dược, vết thương trên người Tĩnh Vũ chưa chắc có thể khôi phục nhanh như vậy. Ta thành tâm cảm tạ ân cứu mạng của Vân Khê cô nương. Bắc thần Tĩnh Vũ bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lóe ra cảm ơn. Trong quá trình tỉ võ, hắn giống như thần giúp, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Hắn đem nguyên nhân bên trong đều quy cho Vân Khê. Bởi vì khi hắn điều tra xong, hắn phát hiện trong số những người trong trang viên người có khả năng giúp hắn nhất cũng chỉ có hai người. Một người là cha của mình, một người khác chính là Vân Khê. Hắn đã hỏi cha của mình, phụ thân phủ nhận, hơn nữa ông cũng rất kỳ quái. Tại sao lại phát sinh như thế chuyện kỳ quái như thế? Hơn nữa suy đoán rất có thể là Vân Khê ở sau lưng giúp hắn. Hai cha con hắn đều nghĩ giống nhau. Cho nên, hắn mới cố ý trịnh trọng cảm tạ nàng. Tĩnh Vũ công tử không cần phải khách khí, nếu ta biết trên người của ngươi có thương tích, há có thể bỏ mặc. Mời ngồi. Vân Khê cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng hắn nói, không biết Tĩnh Vũ công tử tìm ta có chuyện gì? Nguyên nhân thân thể thiếu chủ biến hóa, không biết Vân Khê cô nương nghiên cứu được gì chưa? Lần nữa ngồi xuống, Bắc thần Tĩnh Vũ chờ đợi ngưng mắt nhìn Vân Khê, hy vọng có thể nhận được tin tức tốt từ chỗ nàng. Sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi, tiến triển không thuận lợi như vậy. Ta lần tra các loại sách thuốc và mấy quyển kỳ văn tạp ký, vẫn đều không có tin tức gì. Vân Khê nhíu mày nói. Bắc thần Tĩnh Vũ thở dài, tình huống của thiếu chủ, hẳn là cho tới bây giờ chưa xuất hiện bao giờ. Vân Khê cô nương muốn tìm ra trường hợp tương tự, sợ rằng không dễ dàng. Bất quá, mấy ngày trước cũng dở sách cổ và những ghi chép trong gia tộc của Bắc thần gia tộc chúng ta. Ta phát hiện một số chuyện kỳ quái. Có lẽ sẽ giúp được Vân Khê cô nương. Ồ, ngươi nói xem. Vân Khê hứng thú, thật tình lắng nghe. Là như vậy. Hôm qua ta lật xem đoạn lịch sử nói về tổ tiên đã sáng lập ra gia tộc. Căn cứ gia tộc kỷ sử ghi lại, tổ tiên Bắc thần gia tộc chúng ta cũng chính là người sáng lập Bắc thần gia tộc. Lúc đầu thành lập gia tộc, vì có thể sáng tạo ra một công pháp tu luyện thuộc về Bắc thần gia tộc, tổ tiên từng đi Tây Vực cầu giáo cao nhân. Về phần đoạn kỳ ngộ ở Tây Vực, trong kỳ sử cũng không được ghi lại. Lúc tổ tiên trở về gia tộc, hắn đã tu luyện thành công. Mỗi lần cùng người khác giao chiến, hắn đều có thể chiếm cứ thượng phong, trăm trận trăm thắng. Trong kỳ sử còn ghi lúc ấy tổ tiên gọi ra huyễn thú vô hình vô thể, là một đoàn huyễn thú màu tím khổng lồ. Huyễn thú kia lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí cường đại đến mức cắn trả thân thể tổ tiên, đưa đến tổ tiên nhiều lần bị thương. Mà quái dị chính là, tổ tiên bị thương lại không phải do cường địch công kích, ngược lại là bị huyễn thú của mình cắn trả gây thương tích. Sau đó, nghe nói tổ tiên từng hôn mê một thời gian ngắn, tình huống hôn mê của tổ tiên có chút tương tự với thiếu chủ. Bất đồng chính là, tổ tiên hôn mê không tới 10 ngày đã tỉnh, mà thiếu chủ hôn mê hơn nửa năm, đến nay còn không có bất kỳ dấu hiệu muốn thức tỉnh. Vân Khê cô nương, ngươi nói xem thiếu chủ hôn mê và tổ tiên hôn mê có liên hệ với nhau hay không? Có chuyện này ư? Vân Khê rất kinh ngạc, nói như vậy, công pháp tu luyện của Bắc thần các ngươi cũng không phải là do tổ tiên các ngươi tự nghĩ ra, mà là hắn đi Tây Vực thỉnh giáo cao nhân mới tập được. Là quá, tổ tiên các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì ở Tây Vực chứ? Hắn bị huyễn thú cắn trả là chuyện gì xảy ra? Nghe xong lời của Bắc Thần Tĩnh Vũ, Vân Khê lâm vào suy tư. Một canh giờ sau bỗng dưng, nàng nhớ tới chuyện nàng và Thiên Tuyệt ở Tây Vực phát hiện lực lượng thần bí xuất hiện. Trong nội tâm nàng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên. Tây Vực, cũng là ở Tây Vực. Bọn họ phát hiện lực lượng thần bí xuất hiện. Sau đó, Huyễn Dạ Tinh Hải xuất hiện một nhóm thú sủng màu tím. Sau đó tự nhiên mất tích. Ngay sau đó, Hách Liên đại ca xảy ra vấn đề. Tựa hồ là cùng đám thú sủng màu tím xuất hiện ở Huyễn Dạ Tinh Hải có liên quan. Ba nơi này không biết có quan hệ gì đây. Trong lòng Vân Khê có một thanh âm nói cho nàng biết, nàng cần tìm được nhóm thú sủng này trước. Thông qua bọn họ, có lẽ nàng có thể phá giải hiện tượng dị thường trên người Hách Liên Tử Phong. Rất nhanh, nàng trực tiếp tìm nhị trưởng quỹ, nói rõ ý muốn rời đi. Cái gì? Vân Khê cô nương chuẩn bị trở về Huyễn Dạ Tinh Hải ư? Nhị trưởng quỹ nghe được yêu cầu của Vân Khê, nhất thời nhíu mày. Vân Khê gật đầu. Nàng cũng biết lo lắng trong lòng nhị trưởng quỹ, giải thích, ta đi lần này là vì tìm kiếm đám thú sủng màu tím kia. Ta tin sự xuất hiện của bọn nó nhất định có liên quan tới những biến hóa của Hách Liên đại ca. Cho nên, ta nhất định phải tìm bọn chúng trước. Vậy còn thiếu chủ, nhị trưởng quỹ cũng không phản bác quan điểm của Vân Khê. Hắn chỉ lo lắng cho tình trạng của Hách Liên Tử Phong. Vân Khê trầm giọng. Tình huống của Hách Liên đại ca tạm thời không có biến hóa lớn, ta sẽ nhanh chóng tìm đám huyễn thú này trở lại. Lúc ta rời đi sẽ tăng thêm thi phong băng cho huynh ấy, bảo đảm băng trên người Hách Liên đại ca không dễ dàng tan chảy. Dĩ nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào nhị trưởng quỹ, Vân Khê trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian ta rời đi, ngươi nhất định phải bảo đảm Hách Liên đại ca an toàn, hy vọng lúc ta trở lại, hắn vẫn như lúc ban đầu. Tình huống của Hách Liên đại ca không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Điểm này tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Vân Khê cô nương ngươi xin yên tâm. Lão Phu nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ mong Vân Khê cô nương có thể sớm ngày tìm được nhóm thú sủng màu. Nói xong, nhị trưởng quỹ lại thêm câu. Tìm kiếm đám thú sủng màu tím. Cần rất nhiều nhân thủ. Vân Khê cô nương không ngại mang theo tự y giáp vệ của Bắc Thần gia tộc cùng đi. Vân Khê quả quyết cự tuyệt. Bảo vệ Hách Liên đại ca mới là đại sự, ta không hy vọng lúc ta trở lại hắn đã bị người ta ám sát. Nhị trưởng quỹ hơi lúng túng, nhưng lại không muốn buông tha, thử nói, vậy không bằng mang một người đi, trên đường có tin tức gì, hắn cũng có thể kịp thời truyền lại cho ta. Vân Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vạn nhất lúc nàng thật cần người, cũng có thể tìm người đến báo tin. Nàng tiện tay chỉ vào một tự y giáp vệ trong đội tự y giáp vệ, nói, vậy thì chọn hắn đi. Đang cúi đầu xuất thần Long Thiên Tuyệt đột nhiên cảm giác được người bên cạnh khác thường. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ngón tay Vân Khê chỉ hướng hắn. Thân thể hắn hơi động, không nói gì. Nhị trưởng quỹ đánh giá hắn một phen, yên lặng gật đầu. Nguyên lai là số 10, nghe nói số 10 mấy ngày nay cùng mẹ con Vân Khê đi tương đối gần. Xem ra Vân Khê chọn hắn cũng không phải là không có nguyên do. Được, số 10, vậy ngươi hãy theo Vân Khê cô nương ra trang đi. Long Thiên Tuyệt lâm vào rối rắm, sao hết lần này tới lần khác lại chọn hắn chứ? Hắn vốn muốn chờ Khê Nhi ra trang viên xong, hắn tìm cơ hội xuất hiện ở nửa đường, chế tạo một đoạn ngẫu nhiên vô tình gặp được, sau đó hắn có thể thuận lý thành chương phụng bồi nàng cùng đi tìm kiếm đám thú sủng màu tím. Ai ngờ nàng tùy tiện chỉ một ngón tay lại chỉ đến hắn, điều này làm sao hắn không dối dám cơ chứ? Vân Khê cũng rất bất ngờ, mình tùy tiện chỉ một ngón tay, lại chỉ đến vị thị vệ nàng hoài nghi là nam nhân cổ quái này. Nghĩ tới có nên đổi người hay không, cúi đầu nhìn nữ nhi, dọc theo đường đi không thể để cho nữ nhi đói bụng, tìm đầu bếp có sẵn mang theo bên người không tồi. Vân Khê gọn gàng linh hoạt, không để cho Long Thiên Tuyệt nhiều cơ hội dối dám. Dẫn nữ nhi rời khỏi trang viên, phía sau còn đi theo số 10 không tình nguyện, một đường trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chế tạo cơ hội hắn biến mất chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 18, phiên ngoại 18 người hữu duyên. Edit, Mỹ Bay Tơ, Sa Cư Gia Tây Vực,